Bạo nữ thuần phu, chương 6, 2, uy hiếp, làm người đàn ông của tôi, 2. Góc truyện audio.com, edit, Julia, sau khi lái xe đến một bãi đất trống khác, Hỏa Viêm nhìn xung quanh thấy không có ai, liền quay đầu hướng Tinh Không Văn Dương nói những lời chưa nói xong. Bây giờ anh là nam nhân của tôi, chúng ta cần phải nói rõ vài điều. Về sau, anh làm gì tôi cũng mặc kệ. Giống vậy, tôi làm cái gì anh cũng không được quản. Nếu anh mà rong dài là tôi sẽ đánh anh. Còn có, lúc tôi có tìm anh ra ngoài chơi anh cũng không được cự tuyệt. Không thể không đi, bằng không tôi sẽ có cách cho anh đi ra. Anh có nghe rõ không? Đối với nam nhân, Hỏa Viêm yêu cầu không nhiều lắm. Chỉ cần không rong dài. Khoản việc của cô là ok rồi. Hơn nữa xưa nay cô cực ghét những kẻ dám can thiệp vào chuyện của cô. Kia, tôi sẽ một thể tìm cô ra ngoài chơi không? Nghĩ một hồi, Tinh Không Văn Dương nhỏ giọng hỏi. Vô nghĩa, Hỏa Viêm cốc mạnh vào đầu Tinh Không Văn Dương. Tinh Không Văn Dương ủy khuất xoa đầu. Chẳng lẽ anh nói sai gì? Vài ngày sau đó, Hỏa Viêm dẫn theo Tinh Không Văn Dương đi rất nhiều nơi. Vũ trường, phòng boxing, phòng khiêu vũ, sòng bạc, hộp đêm, tiệm vịt, đua xe, xe máy vân vân. Hỏa Viêm dẫn Tinh Không Văn Dương đi chơi nhiều trò kích thích. Hỏa Viêm chơi vui vẻ, mà Tinh Không Văn Dương thì kinh hỉ đan xen nhau. Trước kia thế giới của anh, quá mức an tĩnh, hiện tại thế giới tắc quá mức cho bây giờ lại quá điên cuồng. Khác biệt lớn này làm cho Tinh Không Văn Dương không kịp thích ứng. Mà những người thân cận với Tinh Không Văn Dương phát hiện ra ánh mắt vốn sáng ngời của NS ngày càng sáng hơn. Hơn nữa nhìn anh đáng yêu hơn trước, thật sự làm cho người khác kinh ngạc mà, mọi người đều cảm giác Tinh Không Văn Dương bừng bừng sức sống đến kỳ lạ. Mà Hỏa Viêm vẫn như trước không thay đổi gì cả, tuy rằng mọi người trong Hỏa Bang biết lão đại yêu đương. Nhưng ngoại trừ có thêm người đàn ông đáng yêu bên cạnh lão đại ra, thì lúc nghỉ ngơi, thói quen đều không có thay đổi, lúc điên thì điên, lúc đùa thì đùa quá trớn. Lúc đánh người cung không khách khí chi, cách chương.